Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, chương 248, Khí Huyền Hoàng. Thiên Sơn, cổ thành bên trong, TTT, Tần Vân, khoanh chân ngồi xuống, khẽ động thương thế bên trong cơ thể, nhường Tần Vân nhịn không được, hít vào một ngụm khí lạnh, các ngươi tất cả lui ra. Nhìn xem Tửu lão một đám người, Tần Vân trầm giọng nói, đúng đúng, thiên đế môn đệ tử, vội vàng lui ra, đại điện bên trong, trong nháy mắt chỉ còn lại có Tần Vân một người. Mẹ nó, lần này thật đúng là thảm. Tần Vân nhếch nhếch miệng, tiện khô lâu xương cốt, quả nhiên đáng sợ, cái kia xương sườn, hắn chỉ nổ 1/3, nhưng hắn lực lượng đáng sợ. Chẳng những đem thần điện người hại chết, liền hắn, cũng thiếu chút liền cặn bã không còn sót lại một chút cặn. Còn lại 2/3, tuyệt đối không thể dùng linh tinh. Tần Vân hít sâu một hơi, muốn là chính mình nắm chính mình nổ chết, vậy còn không đến chết cười. Thần điện người, bản đế nhớ kỹ các ngươi. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân trong mắt. Một vệt đáng sợ hàn mang lướt qua, thần điện người xuất hiện, lập tức liền hướng hắn hạ tử thủ. Tần Vân không cần nghĩ cũng biết, thần điện này mục đích, chỉ sợ sẽ là hắn Tần Vân, đến mức thiên linh tiên tử, bất quá là bị thần điện người lợi dụng mà thôi. Một ngày nào đó, thần điện sẽ bị bản đế hủy diệt. Trong miệng chậm chập tự nói, Tần Vân bắt đầu bình tĩnh lại. Sau một khắc, linh khí chung quanh bắt đầu tiến vào Tần Vân trong cơ thể. Tu La Thiên Đế quyết vận chuyển, Tần Vân cái kia khô kiệt long mạch lần nữa bắt đầu thức tỉnh. Giống giống, từng đạo long ngâm theo Tần Vân trong cơ thể truyền đến. Cổ thành bên trong, Tần Vân tại tu luyện, nhưng thứ bảy vực thần điện bên trong thì sôi trào. Tiểu tử này không chết. Cửu Diệu thần sứ xem lên trước mặt người áo đen, trong mắt từng tia hàn mang lấp lánh. Cửu Diệu thần sứ, hiện tại thứ bảy vực người đều biết, ta thần điện người không dựa theo quy củ làm việc. Cứ tiếp như thế, ta thần điện uy nghiêm tuyệt đối sẽ bị hao tổn, đến lúc đó bên trên trách tội. Đây chẳng phải là, Cửu Diệu thần sứ trước mặt, đứng đấy một vị lão giả. Lão giả trong mắt từng tia hào quang lấp lánh. Trên người hắn khí tức, càng là đạt đến thiên trì đỉnh phong chi cảnh. Người ở phía trên, Cửu Diệu thần sứ sắc mặt, hơi đổi. Hắn lần này, nguyên bản bất quá là nghĩ muốn giết Tần Vân. Nhưng người nào biết, Tần Vân chẳng những không chết. Ngược lại là hắn thần điện người, đột nhiên mất tích. Chuyện này ta hội bẩm báo cho phía trên. Nhưng cái này Tần Vân phải chết. Cửu Diệu thần sứ trong mắt lóe lên một vệt lạnh lẽo hàn mang. Hắn là thần điện thần sứ, tại đây thứ bảy vực vẫn chưa có người nào dám đối với hắn càn rỡ. Nhưng hôm nay Tần Vân lại căn bản cũng không có đưa hắn để ở trong mắt. Đây là đối thần điện bất kính. Huyết Thiên Đại Lục phía trên không có người có thể đối thần điện bất kính, cho nên Tần Vân phải chết. Cửu Diệu thần sứ, cái này Tần Vân chiến lực đã đạt đến thiên cung cực hạn, liền thiên trì cảnh thiên linh tiên tử đều không giết được hắn, người nào còn có thể giết hắn? Lão giả nhìn xem Cửu Diệu thần sứ trầm giọng nói, hừ, ta thần điện muốn ai chết vậy ai liền phải chết. Ngươi phân phó, nhường đế gia người ra tay. Nhìn xem lão giả, Cửu Diệu thần sứ mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói, đế gia. Thân thể của lão giả khẽ run lên, đế gia, đó là này Huyền Thiên Đại Lục, sống trong bóng tối thần. Toàn bộ Huyền Thiên Đại Lục, ngoại trừ ba vị trí đầu vực thế lực lớn bên ngoài, chưa có người biết đế gia tồn tại, bởi vì người biết cơ bản đều đã chết. Cửu Diệu thần sứ, thật muốn, còn không mau đi. nhìn xem lão giả, Cửu Diệu thần sứ lạnh giọng quát. Đúng đúng, lão giả, khom người lui ra, Tần Vân, không đáp ứng tiến vào ta thần điện, vậy ngươi liền phải chết. Huyết Thiên Đại Lục bên trên, không có người có thể phản kháng ta thần điện cũng quyết không cho phép. Xuất hiện lần nữa một cái uy hiếp, Cửu Diệu thần sứ, trong mắt từng tia hàn mang lấp lánh. Sau một khắc, Cửu Diệu thần sứ thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Thiên Sơn phía trên, Khô Lâu sư thúc, người thật không nhìn tới canh cổng chủ. Một ngọn núi giả bên trên, Mạc Trung nhìn xem tiện Khô Lâu, có chút bất đắc dĩ nói. Không đi, không đi, tiện Khô Lâu, đầu dao động không ngừng. Môn chủ nói, lần này tuyệt đối sẽ không cần ngươi bất kỳ vật gì. Hắn còn nói, có thể đem cái kia màu đen bố cho ngươi mượn chơi mấy ngày. Mạc Trung nhìn xem tiện Khô Lâu, lần nữa mở miệng nói, khối kia bố, tiện Khô Lâu, trong mắt phát sáng lên, khụ khụ, bản tổ có chút việc đi tìm Tần Vân tiểu tử, các ngươi nhất định phải thật tốt giữ vững Thiên Sơn, có bất kỳ gió thổi cỏ lay, lập tức thông chi bản tổ. Hò nhẹ một tiếng, tiện Khô Lâu tìm cái cớ, nhanh như chớp đi, trên thế giới này, còn có ai, so Khô Lâu ra mặt dày. Cách đó không xa, hề hề hai con ngươi cười thành Nguyệt Nha Nhi. Cái này Khô Lâu, thật không đơn giản, hắn vừa rồi tốc độ, liền lão phu ta đều chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh. Này Thiên Sơn phía trên, thật đúng là tàng long ngọa hổ a. Hề hề sau lưng, Tửu lão có chút thở dài nói. Tửu lão đầu, ngươi thế nhưng là Tần gia người. Không tại đệ nhất vực đợi, đến này Thiên Đế Sơn có chuyện gì? Tửu lão đầu cách đó không xa, một vị lão giả xuất hiện, người này lên tiếng, lộ ra một ngụm răng vàng, nhưng trong tay của hắn lại dẫn theo một con bầu rượu nhỏ. Hoàng lão đầu, thấy lão giả xuất hiện, Tửu lão trong mắt phát sáng lên. Hoàng lão không phải cũng đồng dạng là Thiên Tửu Sơn Trang thiếu trang chủ. Thiên Tửu Sơn Trang, tại ta đệ nhất vực đó cũng là thanh danh truyền xa a. Cửu đẳng linh tửu, người nào không hướng tới. Tửu lão nhìn xem hoàng lão, trong mắt mang theo vài phần khát vọng. Cầm lấy, hoàng lão khẽ cười một tiếng. Bầu rượu trong tay, ném ra ngoài, ha ha ha. Vẫn là hoàng lão hiểu lão phu. Tửu lão cười lớn một tiếng, liền vội vàng đem bầu rượu tiếp nhận. Hai đạo thân ảnh biến mất tại trong tiểu viện Thiên Sơn, trong cổ thành. Tiểu tử, ngươi tìm lão phu. Tiện Khô Lâu đi tới đại điện bên trong. Trong đại điện, Tần Vân đã theo trong tu luyện tỉnh lại. Tần Vân trên người khí tức mặc dù còn có chút gợn sóng, nhưng tu vi cũng là khôi phục được 7-8 phần. Duy nhất không có khôi phục, đó chính là Tần Vân tay trái. Tay trái trực tiếp nổ hết rồi. Tiện Cốt Đầu, ngươi rốt cuộc đã đến. Nhìn xem Tiện Khô Lâu, Tần Vân mỉm cười. Tiểu tử, lão tổ đồ vật cũng sẽ không cho ngươi. Tiện Khô Lâu, mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn xem Tần Vân. Hai tay của hắn ngăn trở trên thân treo vô số không gian giới chỉ, phảng phất những vật kia so mệnh của hắn còn trọng yếu hơn. Những vật này bản đế không cần. Nhìn xem Tiện Khô Lâu, Tần Vân trầm giọng nói. Không cần. Tiện Khô Lâu có chút dừng lại, lập tức thở dài một hơi. Ta muốn ngươi một cục xương. Nhưng sau một khắc, Tần Vân một câu nhường Tiện Khô Lâu cả người lần nữa nhảy dựng lên. Tiểu tử thúi, điều đó không có khả năng. Lão tổ xương cốt không có khả năng cho ngươi thêm. Nhìn xem Tần Vân, Tiện Khô Lâu trong mắt vô cùng phẫn nộ. Phải không? Tần Vân nhìn xem Tiện Khô Lâu, khóe miệng hơi hơi dương lên. Xương cốt của ngươi vậy mà ẩn chứa một đạo vô cùng cổ lão lực lượng. cỗ lực lượng kia nếu là ta không có đoán sai, hẳn là hỗn độn bên trong bất diệt khí huyền hoàng. Nhìn xem Tiện Khô Lâu, Tần Vân lần nữa mở miệng nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.